Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1090, chuẩn xác không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tấm này chính là phù văn, người hẳn là có thể nhìn ra được. Lạc lạp tại phù thuật một đạo trên là tương đương có thiên phú. Loại trình độ này đừng nói là tại hài tử cùng lứa bên trong, chính là trong mọi người cũng là khá xuất chúng. Mà đây cũng là ta nguyện ý nhận lấy nàng nguyên nhân. Giang Tiểu Bạch nói, nàng lấy ra cái này một tấm phù văn là tương đối khó khăn, cho nên Lạc Lạp mới chỉ đúng hơn phân nửa. Nếu như nàng đem độ khó giảm xuống một ít, kia Lạc Lạp muốn hoàn toàn đúng tuyệt không phải vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, ta đến chế một tấm chân chính phù. Giang Tiểu Bạch tại trước bàn ngồi xuống, cầm lấy bút giấy, bất quá trước khi động thủ lại là nhìn Lạc Lạp một chút. Lạc Lạp, ngươi nhìn kỹ, copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu. Hiện tại Tiểu Bạch A-di là muốn vẽ chân chính phù văn A, copy nội dung từ truyện 88. Không phải phù văn hình vẽ, mà là chân chính phù. Tựa hồ quen biết lâu như vậy, nàng đều chưa từng gặp qua phù văn chân chính bộ dáng. A, chính mình dây chuyền ngoại trừ, bởi vì kia là điêu khắc, đường nét nhìn không rõ. Không bằng trên giấy rõ ràng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nghĩ tới có thể làm mặt nhìn thấy chế phù quá trình, Lạc Lạp liền có vẻ rất là kích động. Kỳ thật Hàn Dục An cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không hoài nghi Giang Tiểu Bạch là lừa đảo, là đang cố lộng huyền hư. Bởi vì nếu như nàng không phải thật sự có năng lực, kia đám dân mạng cũng sẽ không đối nàng vòng tay su chi nhược vụ. Hắn đối phù sư cũng có được đồng dạng hiếu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cổ tay khẽ động, liền bắt đầu chế phù. Vì để cho Lạc Lạp có thể tận lực thấy rõ ràng nàng cử chỉ chi tiết, Giang Tiểu Bạch có cố ý đem động tác thả chậm một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Liền cái này một cái chi tiết nhỏ, dù là không biết Giang Tiểu Bạch chân thực trình độ dưới tình huống, nếu để cho chân chính phù sư sang đây xem, nhất định sẽ lập tức xem trọng Giang Tiểu Bạch một chút. Chế phù tốc độ có nhanh có chậm, nhưng mặc kệ là nhanh hay là chậm, so với tốc độ bình thường đến nói đều là rất khó. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường đến nói, phù bút vận chuyển tốc độ đều là đại khái giống nhau, mà muốn tăng tốc hoặc là giảm tốc đi vẽ bùa đều sẽ phá đi nguyên bản linh khí cân bằng, tăng thêm chế phù độ khó, làm toàn bộ trận pháp dễ dàng tạo thành sụp đổ, từ đó chế phù thất bại. Có thể đơn cử không phải như vậy thích hợp ví dụ, nếu như nói nguyên bản vẽ phù văn tốc độ tương đương với nhìn kịch lúc một tốc độ gấp đôi, kia tăng tốc chính là 1.5 lần, giảm tốc chính là 0.5 lần, tốc độ cải biến thời điểm nhìn kịch nghe thanh âm đều sẽ có một loại cảm giác cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88, mà muốn khiến cho không cổ quái, đối phù sư yêu cầu liền sẽ rất cao. Bất quá hành động này chỉ có Giang Tiểu Bạch tự mình biết. Đứng ngoài quan sát Hàn Dục An còn có Lạc Lạp đều là không rõ ràng lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chỉ thấy Giang Tiểu Bạch hạ bút trôi chảy, nàng dưới ngòi bút phù văn rất là nhẹ nhàng tiết ra, mỗi cái đường nét cường độ, phẩm chất đều là cơ hồ giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, tựa hồ có chú ý tới những cái kia đường nét trên đồ án có óng ánh sáng bóng. Giống như đang phát sáng đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch rất nhanh kết thúc. Tấm bùa này phù văn không khó, xem như rất đơn giản. Lạc Lạp nhìn một lần sau liền đã toàn bộ nhớ kỹ, có thể không có sai lầm đem nó phục chế mà ra. Ngay cả Hàn Dục An cũng nhớ kỹ gần một nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đem phù chế xong, Giang Tiểu Bạch liền đem nó dán vào Hàn Dục An trên lòng bàn tay. Hàn Dục An mở to hai mắt. Copy nội dung từ truyện 88, trang giấy chạm nhau trong nháy mắt, hắn cảm thấy một loại khí tức lưu động cảm giác, đây là rất khó lấy nói rõ cảm giác. Sau đó, hắn liền cảm giác được đầu óc của mình vô cùng thanh minh, một chút buồn ngủ mệt mỏi cũng không có, thần thanh khí sảng tựa như vừa mới tỉnh ngủ rơi giường. Copy nội dung từ truyện 88, không, cho dù là tỉnh ngủ rơi giường cũng chưa chắc sẽ có loại này cảm giác thoải mái. Hiện tại, người đi ghi một cái này hình vẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn dư vị loại cảm giác này thời điểm, Giang Tiểu Bạch đem vừa mới vẽ ra tới một cây khác phù văn đưa cho Hàn Dục An. Nhìn thấy cái này phù văn trong nháy mắt, Hàn Dục An con mắt liền mở to. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng quá phức tạp đi a, tấm bùa này văn trình độ phức tạp, so với phía trước kia một tấm còn muốn lật cái lần. Copy nội dung từ truyện 88 có thể Hàn Dục An đang chờ chửi bậy, lời nói lại là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn về phía phù văn lúc, vậy mà cảm thấy nó giống như cũng không có phức tạp như vậy, hơn nữa những cái kia đường nét lại hình như có quy luật bình thường. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng không có hỏi thăm, mà là bắt đầu nghiêm túc thoạt nhìn. Hắn không có phát hiện chính là, Giang Tiểu Bạch chỉ là nhường hắn ghi, nhưng không có cho hắn 3 phút thời hạn. Copy nội dung từ truyện 88 mà tại Hàn Dục An đi ký ức lúc, Giang Tiểu Bạch nhấn máy bấm giờ. Lần này không phải đếm ngược, mà là chính tính giờ. Copy nội dung từ truyện 88 đại khái hơn 1/10 giây thời điểm, Hàn Dục An đem đầu theo trên giấy dịch chuyển khỏi. Ta, giống như nhớ kỹ, chính hắn tại nói lời này thời điểm đều có chút không dám khẳng định, thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Copy nội dung từ truyện 88 ta khẳng định là nhẹ nhàng. Phức tạp như vậy hình vẽ, ta làm sao có thể nhớ được. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là không hiểu. Hắn chính là cảm thấy mình giống như nhớ kỹ. Giang Tiểu Bạch ấn ngừng máy bấm giờ, khiến cho dừng lại tại 1 phút 12 giây thời điểm, sau đó liền cho Hàn Dục An bút giấy. Copy nội dung từ truyện 88 Hàn Dục An tiếp nhận, cúi đầu vẽ tranh. Hắn hạ bút vô cùng trôi chảy, cơ hồ không mang dừng lại, quả thực là so với mình dựa theo hình vẽ họa còn muốn thuận lợi. Copy nội dung từ truyện 88 mà vẽ xong cuối cùng một bút về sau, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt có mờ mịt. Hắn, vẽ xong, copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, sau đó đem nguyên bản đồ bỏ vào trước mặt hắn. Wow, cha, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, Lạc Lạp không chịu được kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù Hàn Dục An họa đường nét không phải đẹp như thế, tuyến không phải thẳng, tay cũng có chút run, nhưng là liền luận hình vẽ hướng đi đến nói, hắn họa cơ hồ có thể nói là hoàn toàn đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dục An chính mình so sánh cái này 2 bức đồ, người đã trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cơ hồ cảm thấy mình là đang nằm mơ, bởi vì loại này thần kỳ năng lực, thế nào lại là mình có thể có? Có phải hay không là Giang Tiểu Bạch cho mình hạ dẫn đến mê huyễn thuốc, mà hết thảy này đều là chính mình ảo tưởng lên? Copy nội dung từ truyện 88 hắn vô ý thức nghĩ như vậy. Thế nhưng là thanh tỉnh vô cùng đầu óc lại làm cho trong lòng của hắn rõ ràng, tất cả những thứ này cũng không phải là mộng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía căn này phòng nghỉ, copy nội dung từ truyện 88 đồ vật trong này cất phi thường lộn xộn, có rất nhiều đồ hóa trang, còn có rất nhiều đồ trang điểm, cùng với tại làm búi tóc lúc cần một ít công cụ, tỉ như đủ loại kiểu dáng tóc giả phiến, còn có một cặp hình dạng khác nhau tóc đen kẹp cùng với quay phim cần đồ trang sức chờ. Nếu là lúc trước, vậy hắn xem hết một lần sau đại khái chỉ có thể đối mấy loại này nọ ghi thanh một ít, khác đều sẽ tương đối mơ hồ. Hơn nữa bọn chúng trưng bày góc độ cùng vị trí cụ thể chờ khả năng cũng sẽ nhớ lầm. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là hắn nhìn một lần, sau đó nhắm mắt lại, chính mình ở trong lòng yên lặng hồi tưởng vị trí của bọn nó lúc, lại cảm thấy bọn chúng vô cùng rõ ràng, phảng phất ngay tại trước mắt mình bày đặt đồng dạng. Một lát sau, hắn mở mắt lần nữa, đến thẩm tra đối chiếu. Copy nội dung từ truyện 88 chuẩn xác không sai. Hàn Dục An nhấp môi dưới, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Vừa rồi cái kia phù là, copy nội dung từ truyện 88, là nhường đầu óc thanh tỉnh, tăng lên trí nhớ phù, hữu hiệu thời gian là 15 phút đồng hồ. Giang Tiểu Bạch giải thích cho hắn, đồng thời dùng loại này phù ký ở này nọ không chỉ có ghi nhanh, lãng quên cũng sẽ chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.